Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3628, Đan Ma, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ngân Nguyệt Thành mặc dù cũng phái người đến trong Hắc La Lâm Hải truy sát qua Đan Ma, nhưng nơi đây quá mức khổng lồ, Đan Ma giấu kín trong đó, ỷ vào địa thế, tu vi lại cao thâm mặt chắc, theo đuổi giết Đan Ma người, cơ hồ toàn bộ bị hắn giết chết ở trong Hắc La Lâm Hải. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng cũng bởi vậy, nghe nói Đan Ma thân chịu trọng thương, tiếp tục đan dược chữa thương, cho nên ở trong Hắc La Lâm Hải ban bố treo giải thưởng. Cần 1000 vị vấn đỉnh cảnh võ giả, chỉ cần mang theo võ giả đến đây, liền có thể tại hắn nơi đây hối đoái một viên La Sát Đan. La Sát Đan này, chính là Đan Ma dùng để tăng cao tu vi đan dược. Tự nhiên nói cách khác võ giả thần đan luyện chế ra tới đan dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người mặc dù đối Đan Ma La Sát Đan khịt mũi coi thường, cảm thấy lấy máu người sống thịt làm dẫn, lấy thần đan luyện chế, quá mức huyết tinh buồn nôn. Nhưng đối với có ít người mà nói, đây chính là đột phá cảnh giới không thể đoạt được bảo vật a. Dù sao cũng là Đan Ma luyện chế, lại không phải mình luyện chế. Trong Hắc La Lâm Hải liền có thật nhiều người bắt đầu bốn phía bắt lấy võ giả, dự định đưa đến Đan Ma đi đâu hối đoái La Sát Đan. Đồng thời Đan Ma tuyên bố, sau 3 tháng, sẽ ở trong Hắc La Lâm Hải Thiên Phong Sườn Núi, công khai hối đoái, bất luận cái gì võ giả đều có thể mang người đi hối đoái. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là, liền có đồng dạng đến bắt Lâm Bạch đám người một màn này. Đến tận đây, Lâm Bạch xem như minh bạch đồng dạng bọn người tâm tư ý nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương, mà bây giờ khoảng cách Đan Ma tuyên bố 3 tháng kỳ hạn, liền một mình bên dưới hơn 10 ngày rồi. Đồng dạng mấy người cũng bắt lấy Lâm Bạch 6 người, có thể đổi lấy 6 mai La Sát Đan. Đến mức những chuyện khác, Thẩm Thư Giao cũng hoàn toàn không biết. Lâm Bạch cũng không có tại tiếp tục hỏi nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy Lâm Bạch hỏi Thẩm Thư Giao nhiều vấn đề như vậy, một bên mặt khác nữ tử khinh thường khẽ cười nói, ngươi hỏi nhiều như vậy vấn đề, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính ngươi có biện pháp thoát khỏi thúc linh hoàn, đồng thời từ dưới đất này cao thủ nhiều như mây trong doanh địa giết ra ngoài. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn liếc mắt nàng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng này chính là cái này nhà giam bên trong ngồi ở bên người Thẩm Thư Giao nữ tử. Nàng một mặt u ám không ánh sáng, phảng phất đều đã bỏ đi dãy giụa, một bộ chờ chết bộ dáng, có chút hy vọng cuối cùng thắng qua tố thủ chờ chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra. Dừng a, không biết tự lượng sức mình. Nàng này khinh thường cười một tiếng, quạnh quẽ nói, nơi đây sơn cốc doanh địa bên trong, tăng thêm đồng dạng hết thảy có 3 vị đạo cảnh cường giả. Còn lại còn có hơn 30 vị chuẩn đạo cảnh võ giả. Lấy ngươi vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả, muốn từ dưới đất này giết ra ngoài, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa tới người, quả nhiên vẫn là sửa không được tại hạ giới cuồng ngạo. Nơi đây là thiên thần mộ, chính là chuẩn đạo cảnh thăm dò bảo vật đột phá đạo cảnh chỗ tồn tại. Nơi đây võ giả, từng cái hung hoành, mà lại đều là tới từ thiên thần mộ chung quanh 18 cái tiểu thế giới đỉnh cao cường giả. Bọn hắn tại riêng phần mình thế giới bên trong, đều là nhất đẳng thiên tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nói ngươi thiên tư cực cao, nơi đây còn sẽ có so ngươi thiên tư cao hơn thiên tài. Người nói người tâm ngoan thủ lạt. Nơi đây so người tâm ngoan thủ lạt người có khối người. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nói đến võ giả trong Ngân Nguyệt Thành. Liền lấy nơi đây đi theo đồng dạng võ giả mà nói. Mỗi một người bọn hắn. Đều là tại hạ giới quát tháo phong vân tồn tại. Kết quả đây. Đến nơi đây không tới 3 tháng. Liền sẽ cải biến. Trở thành đồng dạng bên người chó su. Cái này kỳ thật không trách bọn hắn. Đây là hoàn cảnh cho phép. Chờ thực lực ngươi không đủ thời điểm. Ngươi liền phải quỳ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tử kia mặt không thay đổi nói ra. Lâm Bạch nghe thấy cái này lời của cô gái. Cũng không tại đáp lại. Không nói một lời ngồi tại trong nhà giam. Tầm mắt xuyên thấu qua lôi võng. Nhìn về phía sơn cốc doanh địa bên trong chuyện trò vui vẻ đám người. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy chúng ta, há không là chết chắc. Lý Thu trừng lớn mắt đồng tử. Bất đắc dĩ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy lời nói của Lý Thu. Mấy người còn lại, bao quát Thẩm Thư Giao ở bên trong. Đều là trầm mặc xuống. Thẩm Thư Giao trong mắt có nhịn không được chảy xuống nước mắt. Đầu tựa vào hai đầu gối ở giữa. Có chút nức nở. Lâm Bạch ngồi tại trong nhà giam. Tầm mắt như giật điện. Đem trong sơn cốc mỗi người đều thấy rõ. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trời tối người yên thời điểm. Lâm Bạch đám người biết rõ hơn ngủ sau đó. Đem ánh mắt rơi vào trên cổ mình thúc linh hoàn bên trên. Lâm Bạch thể nội âm thầm vận chuyển thần đan. Linh lực giống như thủy triều phun ra ngoài. Bị thúc linh hoàn đều hấp thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thúc linh hoàn đang hấp thu Lâm Bạch linh lực khổng lồ sau đó. Sáng bóng càng phát ra sáng tỏ. Nhưng Lâm Bạch không có dừng lại. Hắn muốn nhìn một chút thúc linh hoàn này đến tột cùng có thể chứa bao nhiêu linh lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ hành thần đan mưa lớn vận chuyển. Lâm Bạch linh lực trong cơ thể giống như lũ quét đồng dạng vọt ra. Thúc linh hoàn nhanh chóng hấp thu. Làm Lâm Bạch thể nội ngũ hành thần đan 3/5 linh lực rót vào sau đó. Thúc linh hoàn này khẽ run rẩy, bỗng nhiên một tiếng nhỏ xíu, răng rắc, tiếng vang rơi vào Lâm Bạch trong tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khóe mắt liếc qua quét qua, tại thúc linh hoàn bên trong phát hiện một vết nứt, liền dừng lại linh lực, đáy lòng thấp giọng nói. Đây chính là thúc linh hoàn mức cực hạn sao? Đích thực bất phàm. Có thể chữ nạp 4 cái chuẩn đạo cảnh võ giả toàn bộ linh lực. Vật này dùng để hạn chế đạo cảnh trở xuống cường giả. Đích thực là một kiện lợi khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nó, hạn chế không nổi ta. Chấm, làm Lâm Bạch phát hiện thúc linh hoàn cực hạn sau đó. Trong lòng dấy lên một tia ngọn lửa hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà tùy theo Lâm Bạch nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Thẳng đến lúc trời sáng khắc. Lâm Bạch lần nữa mở mắt ra. Nhìn xem trong doanh địa võ giả tới tới lui lui. Top 5 top 3 kết bạn rời đi. Mà bọn hắn trở về thời điểm. Trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thương thế. Hiển nhiên là bọn hắn ở bên ngoài ra thời điểm. Cùng người từng có giao thủ. Đến mức đồng dạng. Mỗi ngày bình minh hắn liền sẽ mang người tay rời đi sơn cốc. Có đôi khi ban đêm mới có thể trở về. Mà có đôi khi ban đêm đều không nhất định có thể trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà trong sơn cốc mặt khác hai vị đạo cảnh cường giả. Lâm Bạch cũng đều nhìn thấy. Có một vị chính là giữ lại chòm râu dê rừng gầy còm lão giả. Toàn thân tản ra nồng đậm tử khí. Giống như là một cái chỉ nửa bước đều bước vào địa ngục người chết. Mà một vị khác thì là một vị trung niên. Hắn thường xuyên đi theo ở bên người đồng dạng. Cơ hồ một tấc cũng không rời. Tựa hồ giống như là đồng dạng hộ vệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, mấy ngày nay, sơn cốc xoanh địa bên trong người. Tựa hồ tay không mà về. Không có tại bắt đến những võ giả khác. phảng phất trong Hắc La Lâm Hải này, cũng chỉ có Lâm Bạch mấy cái này thằng xui xẻo bị bọn hắn bắt lấy một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương, mà mỗi ngày bình minh thời điểm, tại Sơn Cốc Doanh Địa bên trong người sắp rời đi nơi chú quân ra ngoài thời điểm, vị kia tên là Cổ Du võ giả đều sẽ qua đây. Vì Lâm Bạch bọn người thay đổi thúc linh hoàn, cũng may người này cũng không có phát hiện bên trong một cái thúc linh hoàn bên trên có Lâm Bạch lưu lại vết rách. Theo cùng đan ma giao dịch thời gian càng ngày càng gần, đồng dạng dẫn đầu người tựa hồ càng ngày càng có nhiệt tình. Ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, liền bắt lấy hơn 20 vị võ giả, toàn bộ đều nhốt vào cái này nhà giam trong thạch động. Anh nợ em một câu yêu thương, tăng thêm Lâm Bạch, bây giờ hết thảy có 42 vị võ giả, vấn đỉnh cảnh đỉnh phong đến chuẩn đạo cảnh ở giữa tu vi. Mà Lâm Bạch là trong bọn họ, tu vi nhược tiểu nhất người, tại cuối cùng vị trí, cũng là tầm thường nhất người. Đồng dạng đại ca, 42 cái rồi, thứ này cũng ngang với là 42 khỏa la sát đan. Cổ Du kích động không thôi nói, anh nợ em một câu yêu thương, im miệng, đồng dạng chừng một cái Cổ Du, một bàn tay hô đi qua trùng điệp đập vào trên mặt của Cổ Du, lưu lại màu đỏ tươi dấu năm ngón tay, nếu để cho gia tộc biết rõ ta đi ra làm những chuyện này, vậy liền xong đời, đúng đúng đúng, ta minh bạch, ta minh bạch, ta sẽ không bao giờ lại để. Cổ Du một mặt khẩn trương kinh hoàng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng khẽ cười nói, tính toán thời gian, còn có 5 ngày rồi. Ngày mai cuối cùng một ngày ra ngoài, nhìn xem có thể hay không tìm tới những người khác. Nếu là tìm không thấy hậu thiên liền lên đường đi thiên phong sườn núi đi. Nói xong, đồng dạng thưởng thức xong chiến lợi phẩm của mình về sau, mang theo Cổ Du, tiêu sái rời đi, anh nợ em một câu yêu thương. Tại đám người sau cùng Lâm Bạch, nghe thấy lời này, không khỏi tầm mắt trầm xuống. Ngày mai sao, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.